Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là cứng đầu và đặc biệt không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Cho nên khi mới 14 tuổi đã được chọn vào đội tuần tra đặc nhiệm của làng. Có lần đám bạn thách đố hắn ngủ trên ngôi mộ của một người mới chết ở trong nghĩa địa của làng. Hắn ta vỗ đùi một cái đét rồi lên tiếng: "Trời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Tao mà làm được á là tụi bay phải kêu tao đại ca đó, nhớ nghe." Mọi người vẫn cứ nghĩ hắn ta khoác lác thôi, kiểu gì thì cũng sợ té đái mà lăn lê bò lết quay trở về trong giữa đêm. Nhưng không ngờ hắn ta làm thật. Sáng hôm sau trở về với vẻ mặt tươi cười: "Sao, phục chưa? Từ giờ anh là đại ca của mấy chú đó." Mọi người ngơ ngác khó hiểu và cũng thật là khó tin. Và cũng kể từ đó Cường Cốc Tía gan lì hơn hẳn. Cho đến tận bây giờ, khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra với làng, hắn ta vẫn rất bình thản. "Mà với trả quỷ cái gì ở đây?" Trong một cuộc nhậu, hắn ta đã tuyên bố với đám bạn như vậy. Một người trong đám thấy vậy thì lên tiếng: "Nè, mày không sợ á thì tối nay mày ra chỗ mé sông kia kìa, rồi nhảy xuống đó mà tắm đi, rồi quay trở lại đây cho tao coi. Mày mà không sao á thì tao bao mày nhậu nguyên năm luôn." Cường nghe vậy vỗ bàn một cái rầm: "Láo thiệt, mày dám thách tao hả? Rồi đây á mày sẽ phải hối hận vì phải bao tao nhậu nguyên một năm đó." Nói đoạn, Cường cầm chai rượu lên ực một hơi rồi nhắm hướng mé sông đó mà đi. Bóng của Cường khuất dần, xa dần trong bóng đêm. Không khí cạnh bờ sông ngày càng lạnh lẽo, gió thổi ù ù. Vì có rượu trong người cho nên gã ta rất ngạo nghễ. "Mà ở đâu, ra đây tao coi nè. Lúc sống tụi bay hại người, chết cũng không thay đổi sao? Ông mà gặp tụi bay đó, ông dặn cổ từ trước ra sao? Lúc trước tao đã không chém được cái lũ thối tha tụi mày, bữa nay á tao gặp tao dặn cổ từng đứa đó." Nói rồi Cường nhảy xuống sông. Đang kỳ cọ hứng khởi thì đột nhiên nước sông biến thành một màu đỏ tươi, nước sủi lên ùn ùn. Rồi hai cái bóng trẻ con hiện ra trước mặt của hắn. Chúng ngoác miệng cười, từng mảng da thịt của chúng rơi ra. Và Cường đã chính thức nhận ra hôm nay mình đã làm một việc quá sức dại dột. Một người phụ nữ ở đằng sau lưng của Cường trồi lên. Hắn kinh hãi cực độ, dùng lên leo lên bờ. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Cường nhanh chóng bị cô ta dìm xuống. Cô ta cứ nhấn xuống rồi lại nhấc lên, vừa nhấn vừa cười. "Mày định dặn cổ bọn tao sao? Bây giờ thì dặn đi." Cường nhanh chóng đuối sức nhưng vẫn chưa được chết. Cô ta dặn ngửa đầu hắn ra, há miệng. Một đàn đĩa đen ngòm từ đâu bò đến, chúng chui tọt vào miệng của Cường. Hồn ma cười lên khanh khách rồi thả hắn đi. Cường học tóc chạy, nhưng chưa được bao lâu thì gục xuống ngay tại chỗ. Hôm sau, người ta thấy cái xác ở trên bờ sông, trên người cơ mang toàn là đĩa. Chúng liên tục bò ra chui vào, đáng sợ vô cùng. Dân làng lúc này hoang mang tột độ, họ trông ngóng ông Hiếu trở về hơn bao giờ hết. Họ cũng đợi được đến lúc Hiếu Trương Lạc trở về. Đi cùng với ông là thầy Đạt. Hai người với tâm trạng trầm ngâm âu lo, bước từng bước nặng nề vào trong làng. Thầy Đạt nhìn quanh ngôi làng một lượt, cũng phải bất ngờ lắc đầu. Lúc trước làng đẹp lắm, mà bây giờ cây cối chết rũ rượi, héo dạng, sương mù phủ khắp nơi. Không khí nặng nề lạnh lẽo đến đáng sợ. Đám quạ thì cứ bao kín cả làng. Thầy trầm mặt: "Âm khí nặng quá. Cô ta trong vòng 4 năm mà đã tu thành quỷ rồi, phải nhanh chóng diệt trừ thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị ngay đi, tối nay bắt đầu. Trễ ngày nào á là sẽ có thêm nhiều người bỏ mạng đó." Thầy Đạt làm lễ cúng cầu siêu cho tên Cường, rồi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt. Ông giao việc: "Anh Hiếu à, anh cầm lấy cái túi nải này, rồi đi vào trong làng trước đi. Vừa đi vừa rắc gạo muối, trải vàng mã khắp nơi. Còn nữa, trong tay nải có 3 loại bùa, một vàng, một đỏ, một xanh. Anh bắt buộc phải dán 3 loại bùa đó vào 3 nơi, lần lượt là nhà dân, miếu cô hồn và đền làng trước khi trời tối nghe. Cấm tuyệt đối dân làng ló mặt ra đường vào tối nay. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đó. Còn bây giờ ta phải đi có việc gấp. Hoàng hôn xuống ta sẽ trở về đình làng. Cứ đợi ở đó đi, nhớ cho kỹ những lời ta nói. Sai một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net